Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đãi ở kia đừng đi, ta lại đây tìm ngươi canh một. Buổi chiều 7 giờ, cổng trường khẩu dần dần mà ít người, ánh nắng chiều nhan sắc càng ngày càng thâm, bày ra phía chân trời, Tạ Linh Nhi xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn ra đi. Hoảng hốt gian sinh ra một loại vài người muốn như thế vẫn luôn chờ đến thiên hoang địa lão cảm giác. Chúng ta còn phải chờ bao lâu à? Nàng xem một cái Trình Mục, nhẹ giọng hỏi. Trình Mục cũng ở thời điểm này đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Đạm Thanh nói, bằng không ngươi về trước khách sạn, trợ lý hẳn là lại đây đi. Ân. Mới vừa phát tin nhắn, Tạ Linh Nhi gật gật đầu. Nàng tiếp nhận Đậu Vi Vi xuất diễn, Trình Mục mang nàng lại đây. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ bị riêng giới thiệu cho đoàn phim đạo diễn đâu. Kết quả, hoàn toàn ở tự mình đa tình. Chính mình này biểu ca trước mắt một lòng hoàn toàn dừng ở đào yêu trên người. Nơi nào còn lo lắng nàng a? Tạ Linh Nhi cũng coi như xem minh bạch, đơn giản cười cười nói, ta cảm thấy ta còn là không lo bóng đèn tương đối hảo. Đi trước ân, Trình Mục Đạm Thanh ứng, Tạ Linh Nhi, từ đại ca tái kiến, nàng hướng phía trước mặt từ đông đánh thanh tiếp đón. Trực tiếp đẩy ra cửa xe, chính mình đi đường đi Phong Huyện khách sạn lớn. Từ đông từ chuyển xe kính thấy nàng bóng dáng, chiều Trình Mục kiến nghị nói, nếu không vẫn là gọi điện thoại hỏi một câu, nói không chừng đã sớm kết thúc công việc đâu. Nhị thiếu này tâm tư hắn minh bạch, không phải tưởng cấp đào yêu một kinh hỉ sao, nhưng theo hắn biết, này đoàn phim giống nhau ở 6 giờ nhiều liền sẽ kết thúc công việc. Bọn họ đã ở cổng trường khẩu thủ hơn nửa giờ. Trình Mục giơ tay cổ tay nhìn thời gian, cấp đào yêu phát uy chát, ở đâu đâu, đào yêu thực mau hồi phục, mới vừa trở lại khách sạn, hôm nay kết thúc công việc chậm một hồi, ngươi đừng làm cho Ngô Thúc lại đây tiếp ta, ta buổi tối muốn xem kịch bản, không quay về hồi khách sạn. Trình Mục xem một cái Ân Tĩnh vườn trường, trở về một cái, hành, đã biết, hắn thu di động chiều từ đông nói là đã kết thúc công việc, lái xe, đi Phong Huyện khách sạn lớn, từ đông, Nga, nhị thiếu bình sinh lần đầu tiên vồ hụt, có phải hay không nên kỷ niệm một chút, nguyên bản phát cái tin nhắn là có thể tránh cho sự. Vài người cố tình ở chỗ này đợi hơn nửa giờ, khó trách người ta nói lâm vào luyến ái nam nữ chỉ số thông minh bằng không đâu. Hắn tùy ý cười cười, bỗng dưng nhớ tới Hạ Xanh Thảm Money Ai, từ đông ở trong lòng thở dài một tiếng, xe quải cái cong, xử nhập đường phố, Phong Huyện huyện thành cũng không lớn, bất quá đường phố rất loạn. Đặc biệt này tới rồi buổi tối, trên đường ra tới dạo quanh người rảnh rỗi rất nhiều, tiểu nhảy nhảy xe, xe đạp, chạy bằng điện xe máy chờ các loại nhanh và tiện chiếc xe cơ hồ chiếm một nửa lộ. Đổ thật sự, may bách ở trên đường đi rồi một hồi lâu, đình tới rồi khách sạn trong viện bãi đỗ xe, nhị thiếu tính toán buổi tối không quay về. Từ đông nhìn theo hắn lên lầu, đi khách sạn trước đài khai hai gian phòng, đinh thang máy ngừng ở 5 tầng, Trình Mục nâng đi ra khỏi đi, theo ấn tượng tới rồi 506, gõ hai hạ môn, Bưu Khả Nhân thấy hắn hung hăng sừng sốt một chút, Trình Đồng, Trình Mục đạm cười, đào yêu đâu, Bưu Khả Nhân nhìn hắn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lại biến. Ngữ điệu cổ quái mà nói, yêu yêu đi trở về nha, đi trở về. Hồi nào, Bưu Khả Nhân sắc mặt càng quái. Hồi Hương Giang A Trình Mục, ngoặc kép chấm hỏi, hắn theo bản năng nhíu chặt mày. Đặt câu hỏi nói, Cái gì thời điểm đi? Không đến 6 giờ rưỡi liền đi rồi. Vâu Khả Nhân nghĩ nghĩ, cười nói, ngài câu nói kia giống như rất làm nàng cảm động. Đừng không phải là vì cho ngươi một kinh hỉ, cho nên trộm chạy về đi đi. Ấn thời gian này sẽ không sai biệt lắm nên tới rồi. Nàng vừa mới dứt lời, trình mục di động vang lên. Điện báo, bảo bối nhi. Hắn tâm tình còn hơi chút có điểm phức tạp. Định định thần, chuyển được. Ngươi ở nhà sao? Đào Yêu ở bên kia dẫn đầu hỏi. Trình mục cười cười, không đâu, hôm nay trong công ty sự tình tương đối nhiều, còn không có trở về, phỏng chừng sẽ đã khuya. Hỏi cái này làm gì? Lệ Hành cha cương, Đào Yêu trong thanh âm mang theo điểm giảo hoạt ý cười. Ăn cơm xong sao? Trình mục ngữ điệu tùy ý, đang muốn đi ăn cơm. Trước không nói, hành, trình mục treo điện thoại, không nhịn xuống cười khẽ một tiếng, nhìn qua lại bất đắc dĩ, lại sung sướng, mặt mày đều có vẻ hết sức nhu hòa. Vâu Khả Nhân ở trong lòng âm thầm mà than hai tiếng, yêu yêu về đến nhà đi, không quấy giày, trình mục xoay người liền đi, đi rồi hai bước đột nhiên lại dừng lại, quay đầu lại nói. Ta đã tới sự tình đừng nói cho nàng, đã biết. Trình Đồng, Vâu Khả Nhân cười một chút, nhìn theo hắn sải bước mà rời đi. Cảm giác lên cùng nằm mơ giống nhau. Trình thị tập đoàn này một vị, một ngày kia sẽ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn không hề giống trong tưởng tượng như vậy, cao cao tại thượng. Giao không thể phàn, mà là trở nên bình dị gần gũi. Ôn hòa trầm ổn, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười. Yêu yêu gặp gỡ hắn, cuối cùng là đúng rồi. Vâu Khả Nhân này cảm khái than thở, trình mục đương nhiên hoàn toàn không biết. Hắn hoài một chút động dung cảm xúc xuống lầu, cấp Từ Đông bắt điện thoại. Thực mau, Từ Đông cầm phòng tạp lại đi lui tiền. May bách ở bãi đỗ xe còn không có đãi một hồi, lại lần nữa xử hướng về phía Hương Giang. Từ Đông cảm thấy có chút buồn cười, một bên lái xe một bên nói, này Đào tiểu thư cùng ngươi còn rất tâm hữu linh tê, làm người hâm mộ. Hai người cùng nhau lãng phí thời gian, có cái gì nhưng hâm mộ. Trình mục ngữ điệu tùy ý mà nói một câu, thực không cho là đúng bộ dáng. Cố tình Từ Đông cảm thấy chính mình bị cuồng ngược một phen. Ngươi gạt ta tới tìm ta, ta gạt ngươi đi tìm ngươi, đều là vì cấp lẫn nhau kinh hỉ. Tuy rằng ở bỏ qua, này tâm ý nguyên bản liền 10 phần an ý. Nhị thiếu có đôi khi chính là mạnh miệng, trong lòng chỉ định đã nhạc nở hoa đi. Từ Đông âm thầm nghĩ, cũng không nói, chỉ đem tốc độ xe đề cao một ít. Phong huyện đến Hương Giang, may bách lại chạy một giờ suốt đầu, tới gần 9 giờ, cuối cùng là tới rồi Hải Đường Viên. Từ Đông làm trình mục trước hạ, chính mình đi dừng xe. Trình mục đứng ở ngày xuân ban đêm gió nhẹ, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mở cửa tiếng vang lên, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn qua, đối tượng Lý Tương Quế tươi cười thân thiết mặt. Người sau ra cửa thăm hỏi nói, ngài đã trở lại, Đào Yêu ở nhà. Trình mục lời này lôi trở lại Lý Tương Quế ánh mắt. Nàng nguyên bản chính chiều trình mục sau lưng xem, nghe thấy hắn hỏi như thế một câu, hơi hơi sửng sốt, chần chờ nói, Đào tiểu thư đi công ty tìm ngài, như thế nào không cùng nhau trở về. Trình mục, hắn tức khắc ngừng bước chân, hỏi lại, đi công ty tìm ta. Đúng vậy, Lý Tương Quế gật đầu nói, 7 giờ kia sẽ đã trở lại. Nói là ngươi buổi tối sẽ trở về đã khuya, kêu lão Ngô lái xe đi tiếp ngươi. Trình mục nhớ tới chính mình không lâu trước đây kia nói mấy câu, hắn xoay người lại đi ra ngoài. Còn chưa đi vài bước, di động liền vang lên. Đào Yêu gọi điện thoại tiến vào. Trình Mục một chuyển được. Cùng nàng chăm miệng một lời hỏi. Ngươi hiện tại người ở đâu đâu? Dứt lời. Hai người đều tỉnh đi xuống. Cái này ngọ đến buổi tối mấy cái giờ. Hắn từ Hương Giang đến Phong huyện. Từ trường học đến khách sạn. Từ khách sạn lại trở về Hải Đường Viên. Đào Yêu đi rồi cùng hắn bất đồng lộ. Nàng từ trường học hồi khách sạn. Từ khách sạn đi Hải Đường Viên. Từ Hải Đường Viên lại đi công ty. Hai người đều ở trên đường lăn lộn vài tiếng đồng hồ. Vẫn luôn bỏ qua. Ngươi truy ta, ta tìm ngươi. Không ai quải điện thoại. Nhưng đồng thời cũng không ai nói chuyện. Trình Mục liền như vậy nắm di động. Nghe được nàng tiếng hít thở xa xa truyền đến. Hắn đã là chắc chắn. Đào Yêu đại để cũng hiểu được hai người này vừa ra trò khôi hài. Trình Mục. Nàng ở bên kia đột nhiên gọi một tiếng, giọng mũi thực trọng, Trình Mục định định thần, mở miệng nói, người ở đâu, phát cái định vị cho ta, rồi mới đại ở kia đừng đi rồi, ta lại đây tìm ngươi, ân tiểu cô nương trong thanh âm có một chút ủy khuất. Trình Mục treo điện thoại, xoay người lại đi ra ngoài, Lý quản gia tức khắc. Trình tiên sinh này đã về đến nhà. Đào tiểu thư bên kia còn có lão Ngô đâu. Làm lão Ngô hiện tại dẫn người trở về. Hai người không phải thấy mặt trên sao? Hắn vì cái gì lại đi ra ngoài? Bất quá, người trẻ tuổi chính là tương đối thích lăn lộn. Lý quản gia ở trong lòng than một tiếng. Lại tạm thời trước đóng cửa lại. Đào Yêu cấp Trình Mục đã phát một cái định vị. Lão Ngô đem xe ngừng ở ven đường một cái dừng xe vị thượng. Hai người ngồi ở trong xe. Tạm thời không lại đi. Chờ Trình Mục. Đào Yêu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi. Trên đường phố chiếc xe dần dần mà thiếu. Người đi đường cũng ít chút. Có người ở vội vàng về nhà. Có tình lữ ở ven đường tiệm bánh ngọt mua đồ vật vừa đi vừa uống. Có nữ hài mang giày cao gót vào cây tivi. Có top 5 top 3 người cười cười nháo nháo mà ra vào tiệm lậu nghe hồng lập lòe. Rực rỡ lung linh. Này một cái phố. Hình như là một cái đặc sắc phố mỹ thực. Nàng cảm thấy đã đói bụng. Cơm trưa lúc sau vẫn luôn đều không có ăn cái gì. Nàng đều đã quên. Ngô thúc, chúng ta đi xuống ăn một chút gì đi. Lão Ngô chính nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nghe thế một câu. Mở mắt ra quay đầu lại hỏi. Đói bụng nha. Đào Yêu cười cười. Ừ một tiếng nói. Cơm chiều còn không có ăn đâu. Ngươi đứa nhỏ này không nói sớm mà đi. Ngô thúc rút chìa khóa. Xuống xe. Nhắc mãi nàng. Không ăn cơm kia sẽ đã trở lại hẳn là ăn cơm trước sao? Ta nhưng ăn qua, không đói bụng, còn hảo trên phố này đều là thức ăn. Ngươi nhìn xem muốn ăn điểm cái gì? Ta bồi ngươi qua đi. Đào Yêu ngước mắt nhìn lại. Ánh mắt dừng ở một chỗ, mì sợi cùng sushi ngài có thể ăn quán sao? Nàng chần chờ hỏi Ngô Thúc, Ngô Thúc cười cười. Nói ăn qua, không đói bụng, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta liền cho ngươi làm cái bạn, này đều mau 10 giờ, ta nhưng không có ăn bữa ăn khuya thói quen, vậy đi kia, nàng giơ tay chỉ một chỗ. Ngô Thúc ngước mắt, xem qua đi, là một gian nho nhỏ cửa hàng, biển thượng sáng lên ba chữ, Thái Hy Gia. Cửa tiệm có cái nửa vòng tròn hình tiểu quầy ba, bán hiện làm uống phẩm cùng đồ ăn vặt. Cửa hàng coi trọng tiểu nhân rất ấm áp, là tiểu cô nương sẽ thích cái loại này phong cách. Đào Yêu cấp chính mình điểm mì sợi, sushi cùng nước chanh, cấp Ngô Thúc điểm ly trà uống. Trong tiệm không ai, nàng lại vướng bận Trình Mục, cấp chủ quán chào hỏi. Ngồi xuống cửa hàng bên ngoài tiểu ghế mây thượng dùng cơm mani chính ăn thời điểm. đột nhiên cảm giác được một đạn ánh mắt. Đào Yêu theo bản năng ngước mắt nhìn qua đi. Trình Mục không biết cái gì thời điểm tới rồi. Xuống xe, chính chiều nàng đến gần. Hắn sau lưng là thành thị ban đêm rực rỡ lung linh cảnh đẹp. Mộ trong nháy mắt, Đào Yêu cảm thấy trên đường bay vọt qua đi chiếc xe giống như biến mất. Thế giới thực ân tĩnh, thời gian yên lặng, nàng trong mắt chỉ có hắn. Hắn chiều nàng đi tới, tuy rằng cùng rất nhiều thứ chiều nàng đi tới giống nhau, rồi lại tựa hồ cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Hắn có vẻ rất cao lớn, buồn cười nga, hắn vốn dĩ liền rất định bạt cao lớn. Nàng buông chiếc đũa, lại không lên, Trình Mục tới rồi hắn trước mặt, ngữ điệu tầm thường mà cười hỏi, chạy đói bụng, Đào Yêu, trong lòng cuộn đến không được. Nàng hỏi lại, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Chưa kịp Trình Mục nói xong lời nói, ngước mắt nhìn về phía sau đó theo tới Từ Đông, thuận miệng nói, nhìn xem còn có ăn. Tùy tiện yếu điểm mà ni, hắn cùng Từ Đông cái này họ đến buổi tối cũng không ăn cơm mà ni. Từ Đông đi điểm cơm, lão Ngô thức thời mà ngồi xuống bên cạnh một khác bàn đi. Màu xám đại dù hạ liền dư lại hai người. Đào Yêu mạc danh mà có chút khẩn trương. Hảo kỳ quái, thế nhưng sẽ cảm thấy khẩn trương. Vẫn là tại đây sao lại tầm thường bất quá một ngày. Lại tầm thường bất quá ban đêm, lại tầm thường bất quá phố mỹ thực. Cẩn thận nhớ tới, nàng cùng Trình Mục giống như không ở bên ngoài ăn qua đồ vật. Có sao, đầu óc có chút hồ đồ. Nàng chính lung tung mà nghĩ, đặt lên bàn tay trái đột nhiên bị người nhẹ nhàng mà cầm ni. Trình Mục nắm nàng tay, hơi hơi thô lệ lòng bàn tay vuốt ve nàng mu bàn tay. Trầm thấp trong thanh âm hàm chứa một tia nhợt nhạt ý cười hỏi, đều không nghĩ nói điểm cái gì sao? Ngươi chạy Phong huyện làm gì đi? Đào Yêu nhấp nhấp môi khẽ cáo. Trình Mục nắm chặt nàng ngón tay, như thế nào không nói sớm? Ai? Nàng đối tượng hắn tầm mắt, tức khắc hiểu được hắn đang hỏi Đậu Vi Vi sự tình. Đào Yêu dùng trong tay chiếc đũa rào trong chén mềm mại mặt, ngữ điệu dầu dĩ, ta lại không biết nàng có bệnh, ta còn tưởng rằng ngươi kia gì một suốt đêm đâu, vẫn luôn dấm đâu. Trình Mục trong thanh âm ý cười càng sâu, Đào Yêu rút về tay, mới không có, nàng cúi đầu ăn chính mình trong chén mặt, không biết như thế nào mà, không nghĩ lại xem hắn. Đối tượng hắn quá phận ôn nhu đôi mắt, nghe hắn quá phận ôn nhu thanh âm, trái tim đều sẽ trở nên tê dại, đại não cũng đột nhiên có điểm trì độn, thực không thoải mái, tâm động cảm giác, tình yêu tư vị. Bởi vì như thế, một người, tùy thời tùy chỗ, lời nói ngoài lề chào buổi sáng, ai buồn manh, gạch chéo ngược, mũ o mũ, gạch chéo. Hết chương.